Tiên ma đồng tu, chương 980, vật đổi sao rời. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 980 vật đổi sao rời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân tức giận thất khiếu bốc khói. Vừa rồi tiểu tử này vẫn còn ở luôn mồm nói mình không phải một cái chỉ chú trọng bề ngoài nông cạn chi nhân ư. Kết quả chỉ chớp mắt liền đem chính mình công kích thương tích đầy mình. Nàng cuối cùng minh bạch vì cái gì những cái kia tiên tử cô nương luôn đánh tiểu tử này. Hiện tại nàng cũng rất muốn đi lên vặn chặt tiểu tử này lỗ tai. Sau đó tại hung hăng đạp hắn mấy cước. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có việc cầu người. Tần Phàm Chân đành phải áp chế nội tâm hỏa khí. Tận lực chậm dần ngữ khí. Nói. Ta là Tần Phàm Chân. Chẳng qua là gần nhất đem trên mặt thi độc bị loại trừ. Cho nên khôi phục dung mạo. Ngươi đừng lớn như vậy kinh tiểu quái được hay không được. Diệp Tiểu Xuyên lại là ê a một tiếng. Giọng điệu này, thanh âm này, cái này tư thái, là Tần Phàm Chân không sai a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng gương mặt này như thế nào chỉ qua 4-5 ngày liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất. Quỷ khóc thần gào biến hóa. Hắn cả gan tiến lên 2 bước. Bỗng nhiên thò tay tại Tần Phàm Chân đôi má sờ lên. Nhéo nhéo, lại giật giật, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là một chương hoàn chỉnh mặt người. Không phải đeo mặt nạ ra người yêu quái. Tay của hắn tại Tần Phàm Chân trên gương mặt vuốt ve. Kinh ngạc nói, người thật đúng là Tần Phàm Chân a, không có mang mặt nạ. Thật sự là không được a, đệ nhất thiên hạ xấu nữ. Biến thành một đại mỹ nữ. Ngươi dùng cái gì linh dược a, lợi hại như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thần a, lão đại là không phải điên rồi a. Vậy mà thò tay đi sờ Tần Phàm Chân mặt. Những người khác đối Tần Phàm Chân tìm Diệp Tiểu Xuyên cần làm chuyện gì không có chút nào hứng thú. Đã tại hốc cây trong ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ có giới sắc ghé vào hốc cây khẩu ra bên ngoài xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lờ mờ dưới ánh trăng. Hắn thấy được cuộc đời đáng sợ nhất một màn. Diệp Tiểu Xuyên tay tại sờ Tần Phàm Chân đôi má. Lời vừa nói ra. Tề Phi Viễn đám người chen chúc chen đến hốc cây khẩu thăm dò quan sát. Quả nhiên thấy xa xa Diệp Tiểu Xuyên tay là đặt ở Tần Phàm Chân trên gương mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục giới rụi rụi con mắt. Nhìn rõ ràng về sau. Thở dài thở ngắn nói. Tiểu Xuyên huynh đệ dù sao 26-27 tuổi. Với tư cách một cái huyết khí phương cương nam nhân. Làm ra điểm không thể tưởng tượng chuyện này cũng tới không kỳ quái. Giới sắc nói. Vậy cũng không thể bụng đói ăn quàng a. Mặt khác nữ nhân liền thôi. Có thể Tần Phàm Chân này làm sao có thể hạ thủ được a, gương mặt đó mọi người ai chưa thấy qua a. Nếu để cho ta sờ nàng một chút mặt, ta mãn nguyện đi tìm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người gật đầu đồng ý giới sắc cách nhìn. Tần Phàm Chân trên mặt đều là nhọt độc nước mù. Bọn hắn cũng không đảm lượng thò tay đi sờ. Tần Phàm Chân đôi má. Cuộc đời bên trong lần thứ nhất bị một cái nam tử chạm đến. Trong lúc nhất thời ngây ngần cả người. Bị Diệp Tiểu Xuyên cặp kia ôn hòa nơi tay tại trên mặt làm sằng làm bậy một phen về sau lúc này mới tỉnh ngộ lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng lạnh lùng nói. Ngươi sờ đủ chưa? Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng thu tay lại. Nói. Ta chỉ là xác định ngươi có phải hay không thật sự Tần Phàm Chân. Hiện tại xác định ngươi là thật. Thật sự là chúc mừng ngươi rồi. Về sau ngươi có thể không cần cả ngày đeo cái khăn che mặt. Đúng rồi, ngươi còn không có nói tìm Huyền Anh chuyện gì đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì nói sang chuyện khác, Diệp Tiểu Xuyên nói thẳng ra Huyền Anh chuyện này. Tần Phàm chân hừ một tiếng, thò tay xoa bóp một cái bị Diệp Tiểu Xuyên niết có đau một chút đôi má. Sau đó nói, ta trên mặt thi độc tuy nhiên bị hóa giải, thế nhưng thi khí như trước tồn tại. Hơn nữa đã vào thất khiếu. Nếu như không loại trừ thi khí, ta tối đa chỉ có 30 năm tuổi thọ. Ta nghe nói trong thiên hạ, chỉ có Huyền Anh có thể có nắm chắc giúp ta hóa giải trên mặt thi khí. Cho nên ta nghĩ tìm nàng hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên biểu lộ thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Tần Phàm Chân nói đây là chính sự. Đối với chính sự Diệp Tiểu Xuyên chưa bao giờ biết lái vui đùa. Hắn nghĩ nghĩ, cười khổ nói. Tần cô nương, ta có thể dẫn ngươi đi. Di ti, dẫn ngươi đi thấy Huyền Anh. Thế nhưng ta đoán chừng nàng sẽ không giúp cho ngươi. Nàng là cương thần, cùng chúng ta không giống với. Nàng không có nội tâm, không có tình cảm. Năm đó nàng sở dĩ giúp ta tục tiếp kinh mạch, là vì ta đã từng trợ giúp quá nàng một cái đại ân. Nàng thiếu nợ ta một cái thiên đại nhân tình. Nàng là một cái ân oán rõ ràng người. Nếu như ngươi đối với nàng có ân, nàng sẽ giúp ngươi một lần. Thế nhưng theo ta được biết, các ngươi thiên sư đạo cùng Huyền Anh tựa hồ thế như nước lửa a, cho dù nàng có năng lực hóa giải ngươi trên mặt thi khí, tám phần cũng sẽ không xuất thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Phàm Chân có chút thất vọng. Nàng theo Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt cùng trong lúc biểu lộ nhìn ra Diệp Tiểu Xuyên cũng không có lừa gạt nàng. Nàng thở dài, thò tay đem mũ rộng vành một lần nữa đeo lên. Nói, cảm ơn ngươi rồi, ta đã biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn xem nàng thất vọng bộ dạng, Diệp Tiểu Xuyên tại nội tâm không đành lòng. Trước kia Tần Phàm Chân sống hay chết hắn sẽ không để ở trong lòng. Bởi vì lúc kia Tần Phàm Chân là một cái đại xấu nữ. Bây giờ nhìn đến Tần Phàm Chân là một cái mỹ nhân tuyệt sắc bại hoại. Nếu như cũng chỉ có 30 năm tuổi thọ, thật sự là đáng tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì vậy, hắn liền miệng ti tiện hỏi một câu. Nói, thế gian kỳ công diệu pháp vô số. Chẳng lẽ sẽ không có những phương pháp khác có thể loại trừ ngươi trên mặt thi khí ư? Tần Phàm Chân đã trầm mặc thoáng một phát. Nói, có, ta nghe một vị tiền bối nói. Cổ xưa tương truyền thiên thư quyển thứ 5 vong linh thiên bên trong vong linh pháp thuật có thể. Quyển 8, tinh thần thiên trong ghi lại một loại gọi là vật đổi sao rời thần thông cũng có thể. Thế nhưng, vong linh thiên tại Huyền Anh trong tay, tinh thần thiên tại nhân gian mất, truyền hơn 2 vạn năm, ta làm sao có thể tìm được đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khục khục, Diệp Tiểu Xuyên lại ho khan lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Chính mình giống như tại 8 năm trước cởi bỏ lục hợp kính bí mật lúc. Chỗ đã thấy giống như chính là thiên thư quyển 8. Tinh thần thiên, đầu óc hắn trong cẩn thận nghĩ nghĩ. Tinh thần thiên kỳ văn hay lời nói lập tức xuất hiện ở trong óc của hắn. Cẩn thận một cân nhắc. Cái này Tần Phàm Chân thật đúng là không có nói sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tinh thần thiên trong rất có nghề gọi là vật đổi sao rời thần thông. Diệp Tiểu Xuyên thường xuyên thi triển. Có thể đem đánh hướng pháp bảo của mình năng lượng. Một tia ý thức toàn bộ chuyển rời về đi. Cùng đạo gia thái cực chi lực kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là thúc dục vật đổi sao rời đánh hồi pháp bảo. Kỳ thật cái đồ chơi này còn có mặt khác một loại hiệu quả. Đó chính là chuyển di hết thảy vật chất. Cho dù là một điểm năng lượng hoặc là kịch độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyển di không phải hóa giải, chẳng qua là đem năng lượng theo trên đất phương chuyển rời đến một cái khác địa phương. Ví dụ như người nào đó trong khó giải kỳ độc, có thể thúc giục bộ này vật đổi sao rời thần thông. Đem kịch độc theo người kia trong thân thể chuyển rời đến một người khác trong thân thể. Hoặc là mặt khác động vật trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứu một người, thì phải chết một người. Vô cùng công bình, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới chính mình sẽ là cái kia có thể cứu Tần Phàm Chân cùng nước lửa Bạch Mã Vương Tử. Hắn trong mắt tại Tần Phàm Chân ngũ quan xinh xắn thượng đổi tới đổi lui. Không thể không nói, Tần Phàm Chân ngũ quan thật sự nhìn rất đẹp. Tại đây khuôn mặt mà nói, phía trên những cái kia tiên tử, đoán chừng cũng chỉ có Vân Khất U, Dương Linh Nhi ngũ quan có thể cùng nàng đánh đồng. Mặt khác tiên tử, như là Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Dương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thập cửu đám người, nhưng thật ra là hơi kém một chút, nhất là cặp mắt kia, sáng ngời thanh tịnh, Diệp Tiểu Xuyên thề. Đây là hắn bái kiến xinh đẹp nhất một đôi mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói, Tần cô nương, ta có lẽ có thể giúp ngươi cái này bề bộn. Bất quá sau khi chuyện thành công, ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Tần Phàm Chân nói, chuyện gì? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói, hiện tại ta còn không nghĩ hảo. Lúc nào nghĩ kỹ ta tại nói cho ngươi biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.